Triệu Viện Viện phản công Phong Nguyệt sát ngã. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi vòng ra hậu trường, anh chàng bên tổ chức đám cưới vẫn chưa đi, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Tôi nói, tôi là em họ của cô dâu, chị ấy có một đoạn video nhờ tôi chiếu cho họ hàng xem. Các anh có thể lát nữa hãng thu dọn được không? Tôi đưa cho họ mấy bao tê, hát, u, ố, xê lá không ai động đến trên bàn. Họ liền rất dễ nói chuyện đi ra ngoài sảnh hút thuốc. Tôi tải đoạn video Diệp Từ gửi cho tôi lên máy tính, sau đó cầm điều khiển hạ màn chiếu xuống. Âm thanh màn chiếu hạ xuống thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhân cơ hội này, tôi cầm micro, mỉm cười đi đến giữa sân khấu. Bây giờ trong sảnh đều là người nhà, tôi cho mọi người xem một tiết mục đặc sắc cuối cùng, để mọi người vui vẻ. Bố tôi, đồ ngốc, còn vỗ tay ở dưới. Hay, tôi lại cười. Tôi giới thiệu qua bối cảnh của tiết mục này, kẻo mọi người xem không hiểu. Mẹ tôi ốm mất, mọi người đều biết. Bố tôi lúc đó rất suy sụp, cúc áo cũng cài sai, nhìn thấy hoa mẹ chồng, còn lén khóc. Tôi liền nghĩ, tình cảm của bố mẹ sâu đậm quá, hy vọng một ngày nào đó, tôi cũng có thể gặp được một người đàn ông, sẽ đau lòng tột độ vì sự ra đi của tôi. Năm nay, bố tôi nói với tôi ông ấy yêu rồi. Ban đầu tôi rất khó chấp nhận. Sau đó nghĩ, thêm một người chăm sóc ông ấy, bầu bạn với nhau, còn hơn là ông ấy cô đơn một mình. Sau đó phải nói đến dì Lưu. Tôi dịu dàng cười với cô ta. Họ hàng đều tưởng tôi muốn khen cô ta, dù sao trước đây cô ta luôn tạo dựng hình tượng mẹ kế tốt. Trong tiếng cười thiện ý của họ hàng, cô ta cũng miễn cưỡng cười. Dì Lưu thật sự rất lợi hại ở chỗ có hai bộ mặt. Trước mặt bố tôi thì hòa nhã thân thiện. Với tôi thì các kiểu xị mặt. Tôi bị dì ấy đuổi đến phòng sách ngủ. Ảnh của mẹ tôi bị dì ấy làm hỏng. Dì ấy còn thay khóa nhà, mật mã sống C, H, E, T không cho tôi. Họ hàng dần dần không cười nữa, ghé tai nói chuyện, chỉ trò. Sắc mặt Lưu Bình rất khó coi, móng tay cào vào khăn trải bàn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh tôi. Tôi cười rất vui vẻ. Xem tôi kìa, nói những chuyện này làm gì? Đều là những hành động nhỏ nhặt không lên được mặt bàn, làm mất giá dì Lưu rồi, dì ấy sắp không vui rồi. Bản lĩnh của dì Lưu không chỉ có thế, thổi gió bên tai, liền khiến bố tôi cho em trai dì ấy mượn 20 vạn. Nói đến đây, bố tôi chắc là nghe hiểu rồi. Tôi không phải đang biểu diễn tiết mục, tôi đang nổ S-U-N-G vào Lưu Bình. Như mọi khi, ông ấy chọn bênh vực Lưu Bình. Triệu Viện Viện, con đang nói bậy bạ gì thế? Mau xuống đây cho bố. Tôi xuống, tôi ngu mới xuống ấy. Giọng tôi qua micro to hơn ông ấy. Đấy, tức C, H, E, T ông ấy. Tôi hắng giọng, âm thanh từ micro át đi tiếng gầm giận dữ của ông ấy. Bố đừng giận con nha. Nếu con là bố, bây giờ con sẽ không vội mắng người, mà sẽ mở avatar WeChat của em trai Lưu Bình ra xem có phải cùng một người với nam chính trong video của chúng ta không? Tôi mở video, trên màn chiếu bắt đầu phát, như bình thư hoàn ân ái sâu. Do Diệp Tử quay, video được phát lặp lại, nữ chính mặc váy len bó sát màu đỏ chót khoác áo lông chồn, không phải Lưu Bình thì là ai? Họ hàng xôn xao, chuyện gì thế này, người đàn ông kia là ai? Các kiểu ồn ào không chịu được, bố tôi cũng ngây ra, nhìn Lưu Bình, nhìn khẩu hình miệng chắc là đang nói. Chuyện này là sao? Lưu Bình hình như đang giải thích gì đó. Nhưng bố tôi hất tay cô ta ra, đứng thẳng dậy. Viện Viện, con quay cái gì thế này? Tôi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là như mọi người thấy, dì Lưu và bạn trai cùng nhau ăn cơm. Đúng rồi bố không biết nhỉ. Lưu Lập Cường mượn bố 20 vạn kia. Căn bản không phải em trai của Lưu Bình, mà là gian phu của cô ta. Nói thật, lúc ở trong nhà vệ sinh của dì cả, nhìn thấy avatar WeChat của Lưu Lập Cường chính là Hà Thư Hoàn mà Diệp Tử quay được, tôi rất kinh ngạc. Ban đầu là nghĩ, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nghĩ lại, liền cảm thấy bọn họ thật ngang ngược, coi bố tôi như khỉ mà đùa giỡn. Bao gồm cả Lưu Bình, cô ta rõ ràng là một người tinh danh, có tâm kế, lại để lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy. Trong đó tất nhiên có sự giúp đỡ của Diệp Tử, nhưng phần lớn hơn là vì cô ta khinh thường nhà chúng tôi. Sau khi nghĩ thông suốt tầng này, tôi ở trong nhà vệ sinh cũng không nhịn được mà chửi thề. Hôm nay, Sự kinh ngạc và phẫn nộ này cuối cùng cũng chuyển đến bố tôi. Cách chương.